Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 465. Đi ở phía trong tuy an toàn nhưng không dễ vượt lên sự tập trung chú ý đã hình thành trong lòng Vân Thư. Cô dựa vào thông báo đã xảy ra chuyện trên loa, đôi môi hiện lên ý cười. Cuộc đua này là lần mà Tạ Mẫn Hành tức giận nhất, nhưng cũng là lần anh sợ hãi nhất trong cuộc đời. Nhanh nhìn đi, bà dì chuẩn bị vượt xe ở phía ngoài đường núi. Có vẻ như cô ấy Vân luôn đi ở bên ngoài, nhưng chúng ta cũng có thể hiểu được. Cuộc đua lớn lần này, bà dì đã bỏ ra 5 triệu tệ. Nếu như cô ấy không thắng thì số tiền này xem như mất chăng. Vì thế cũng có thể cô ấy đã đặt cược tất cả ở phía ngoài đường núi. Cái đuôi nở nụ cười đắc ý ở trong xe, người mới không biết tự lượng sức mình. Chẳng qua chỉ là có được cái danh thần xe một lần mà thôi, thế mà lại dám công khai khiêu khích anh ta. Ha ha, nếu như cô muốn vượt xe ở bên hông, vậy thì tất nhiên tôi sẽ không để cô thực sự vượt qua được. Vì thế, xe của cái đuôi đi vào giữa đường, lúc này Vân Thư không thể vượt lên ở phía ngoài, khoảng cách bên trong cũng không đủ để một chiếc xe có thể đi qua. Vân Thư nở nụ cười thành công, tốt lắm, cắn câu rồi, chắc chắn không thể vượt thẳng ở bên trong, nhưng mà nghiêng xe thì thế nào? Đây không phải là sở trường của Vân Thư sao? Trời ơi! Nhanh nhìn màn hình đi, bà dì chỉ dùng hai lốp xe ở một phía, nghiêng xe vượt qua cái đuôi, nhanh nhìn đi, vượt rồi, vượt lên rồi. 10 phút cuối của chặng đường luôn bị Vân Thư dẫn trước, cái đuôi ở phía sau muốn đuổi theo mấy lần nhưng vẫn không thể bắt kịp cô. Vân Thư mỉm cười nhìn gương chiếu hậu, để anh ta cũng trải qua cảm giác khó chịu khi phải chạy theo sau. Tốc độ lái xe của Vân Thư trong 10 phút cuối giống như một tia chớp, lao nhanh về đích. Cô lái nhanh đến nỗi camera không thể quay được chiếc xe hoàn chỉnh, chỉ có một hình bóng màu đỏ vụt qua. Chỉ trong nháy mắt, người đã đến đích, trái tim của Tạ Mẫn Hành cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại. Cái đuổi đi theo sau, nhìn thấy nụ cười đắc ý của Vân Thư, anh ta phóng khoáng thừa nhận bà dì thực sự giỏi hơn mình. Chúc mừng cô, cái đuôi chúc mừng, Vân Thư gật đầu, còn tưởng anh thù ghét tôi, cảm ơn. Lúc Vân Thư được mọi người vây quanh thì cô nhìn thấy Tạ Mẫn Hành ở trong đám đông với tôi mặt tươi cười, nhưng Vân Thư lại có cảm giác ón lạnh lan ra từ lòng bàn chân. Cô nhìn thấy Tạ Mẫn Hành đến gần, chúc mừng em, vợ, nếu như có thể nghiền răng nghiền lợi cũng không có gì là quá đáng. Vân Thư run rẩy, liếm môi, anh nhận nhầm người rồi, cách chương.